Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, không thể gây phiền toái. Quân Cửu Thần ôm cô Phi Yến, cũng không nói chuyện, hai tay từ nàng bụng bên, cạnh đi vòng qua phía trước đến, hắn lấy đi trong tay nàng quýt, An Lĩnh đem, sơ quýt bóc đi đến sạch sẽ, lại đưa cho nàng ăn. Cô Phi Yến vừa ăn, một bên, rằng mới vừa cùng Đường Tĩnh trò đùa. Tại Quân Cửu Thần mà nói, hạnh phúc là một chỗ lúc cô Phi Yến tiểu ầm ĩ. Mà, tại cô Phi Yến mà nói, hạnh phúc thì là một chỗ lúc Quân Cửu Thần yên tĩnh. Phần này hạnh phúc kiếm không dễ, mặc dù vẫn chưa tới nửa đời, lại tượng như trải qua tam sinh tam thế. Nếu có thể thiên trường địa cửu, thật là tốt biết bao nha. Đường Tĩnh cũng không biết Trình Diệc Phi ngốc chờ nửa ngày, càng không biết Trình Diệc Phi khi nhìn đến nàng lúc ra cửa thời gian liền trốn. Nàng vội vàng tung tích thẳng đến đấu giá tràng. Trình Diệc Phi theo tới cửa khách sạn, hít sâu một hơi, hình như có do dự, có thể cuối cùng vẫn đi theo Quân Cửu Thần đại thủ bút bao đấu giá tràng. Tối nay đấu giá tràng tất cả đấu giá liền đều hủy bỏ, vì ngày mai đấu giá làm cuối cùng chuẩn bị, mà Bách Lý Minh Xuyên tàng vật cũng tất cả đều đưa đến đấu giá tràng. Tùy tịch hộ vệ chào hỏi, Đường Tĩnh liền tiến vào đấu giá tràng. Trình Diệc Phi cùng đấu giá tràng người quen biết, tùy tịch liền cùng đi vào. Rất nhanh hắn liền thấy Đường Tĩnh mặt khác. Đường Tĩnh hỏi thăm về đấu giá trôi chảy, sân bãi, vấn đề an ninh, trọng yếu nhất là hiểu rõ ngày mai muốn đấu giá mấy món bảo bối. Không giống với chiến trường bên trên hiên ngang quả cảm, can đảm cẩn trọng, nhưng là nàng nghiêm túc, cái kia cẩn thận tỉ mỉ sức lực tuyệt không thua nam nhân. Dứt khoát lưu loát sức lực cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Trình Diệc Phi chợt phát hiện, bản thân đối với nữ nhân này kỳ thật cũng không hoàn toàn hiểu. Hắn nhìn một chút, nhất định không tự giác tò mò, nữ nhân này trên người còn có bao nhiêu hắn không hiểu rõ đồ vật. Tính tình, quen thuộc, yêu thích, Đường Tĩnh đem tất cả đều biết. Muốn rời khỏi thời điểm đêm đã khuya, nàng vừa muốn ra đấu giá tràng đại môn, lại trong lúc lơ đãng từ phía trước Lưu Ly Bình Phong thấy được phía sau Trình Diệc Phi, nàng kém một chút liền dừng bước, may mắn vẫn là kịp thời kịp phản ứng, tiếp tục đi lên phía trước. Rời đi đấu giá tràng, nàng liền thấp giọng đối với đồng hành hộ vệ nói, ngươi đi về trước đi, không cần hầu hạ. Hộ vệ vừa đi, Đường Tĩnh khóe miệng liền câu lên, cười đến vô thanh vô tức. Nàng ngâm nga tiểu khúc, bước chân nhẹ nhàng hướng sòng bạc phương hướng đi. Thôi đi, Trình Diệc Phi ngay từ đầu không biết nàng muốn đi đâu, thế nhưng là xa xa nhìn thấy cửa sòng bạc, hắn liền chọc tức. Hắn không đi, lặng im mà nhìn xem Đường Tĩnh hướng cửa sòng bạc đi. Mà liền tại Đường Tĩnh muốn đi vào thời điểm, hắn thình lình đánh ra một đường tiễn, nỏ chính chính bắn tại cửa sòng bạc bên trên, đánh rớt sòng bạc tấm biển bảng kia, chán là chính chính nện ở Đường Tĩnh trước mặt. Có thể nói là hữu kinh vô hiểm, Đường Tĩnh giật nảy mình, nàng đoán được Trình Diệc Phi sẽ đuổi tới, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến Trình Diệc Phi sẽ đập người ta chiêu bài. Nàng, nếu là lại nhanh một bước mà nói, vậy liền bị đập trúng. Đáng chết, Đường Tĩnh chợt quay đầu nhìn lại, tức giận, Trình Diệc Phi, ngươi muốn mưu sát sao? Mà cơ hồ là cùng một thời gian, trong môn chạy ra khỏi hai đội nhân mã, cả đám đều nhân cao mã đại, hung thần ác sát. Người cầm đầu là cái 25-26, hán tử, vạm vỡ nhất. Hắn nhìn một chút Đường Tĩnh, lại nhìn một chút cách đó không xa Trình Diệc Phi, liền tức giận chất vấn, dám can đảm đập ta Lớn Ngọc, sòng bạc chiêu bài, các ngươi là ai? Thiên Ngọc Thành bên trong, sòng bạc thế lực liền vẻn vẹn ban cho đấu giá. Chàng, tại người ta khung sườn bên trên, vô dư vô cớ đập người ta chiêu bài, coi như không phải muốn chết, cũng là tìm phiền toái. Tìm đại phiền toái, mặc dù Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi đều không phải là sợ phiền phức người. Thế nhưng là, ngày mai đấu giá sắp đến, bọn họ ai cũng không muốn cho cô Phi Yến cùng quân cửu thần gây phiền toái. Đường Tĩnh vội vàng nói, xin lỗi xin lỗi, hắn đùa giỡn ta không cẩn thận. Chúng ta cái này đem chiêu bài nâng lên đi, cam đoan về tại chỗ. Cam đoan, Đường Tĩnh vừa nói, vừa móc ra Kim Nguyên Bảo đến. Nhưng mà, cầm đầu cái kia, Biêu Hán cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn tức giận cắt đứt Đường Tĩnh. Các ngươi là muốn chết. Hắn thốt ra lời này xong, bốn phía mười mấy dũng mãnh hán tử tất cả đều rút đao. Đường Tĩnh trong lòng biết hòa giải không được, lập tức quay người hướng Trình Diệc Phi chạy tới. Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh vẫn là ăn ý. Hắn lập tức ra tiễn nỏ, cản trở truy Đường Tĩnh người. Mà Đường Tĩnh vừa chạy gần, hắn liền kéo Đường Tĩnh tay, cùng một chỗ chạy. Đêm khuya Thiên Ngọc Thành cũng không yên tĩnh, không ít con cú bốn phía đào bảo. Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi liều mạng chạy, phía sau hơn 10 đại hán liều mạng truy, không bao lâu liền đưa tới không ít người vây xem. Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi có thể không muốn bại lộ thân phận, bọn họ chạy qua một đầu đường cái, không còn dám hướng nhiều người địa phương đi, vội vã quẹo vào một cái lờ mờ cái hẻm nhỏ. Thế nhưng là, cái kia Biêu Hán lại vẫn đuổi sát không buông. Đường Tĩnh tâm hung ác, thấp giọng, Trình Diệc Phi, đừng chạy, làm thịt bọn họ. Trình Diệc Phi nói, ngươi quả nhiên ác độc. Đường Tĩnh nói, bọn họ mở sòng bạc lại không phải vật gì tốt, bị bọn họ lừa, bịp đến cửa nát nhà tan, vợ con ly tán người cũng không ít. Làm thịt bọn họ là vì dân chúng tạo phúc. Trình Diệc Phi vừa chạy một bên hồi nàng, Đường Hoàng. Đường Tĩnh buồn bực, tức giận, đúng, chính là Đường Hoàng lau cho ngươi cái mông, ai bảo ngươi đập người ta chiêu bài. Trình Diệc Phi là không lời nào để nói. Đường Tĩnh đang muốn khởi động ám khí, Trình Diệc Phi lại đột nhiên ngừng bước, hắn thật sự nói, Đường Tĩnh, ngươi nên so với ta hiểu rõ hơn nơi này. Sòng bạc, đập chiêu bài là một mã sự tình, giết người lại là một cái khác mã sự tình, vạn nhất chúng ta đoạn đường này chạy tới bị người hữu tâm nhận ra, chắc chắn cho điện hạ gây phiền toái. Ngày mai trận kia đấu giá can hệ trọng đại, ngươi tỉnh táo một chút. Đường Tĩnh nghiêm túc lên. Trình Diệc Phi lại đột nhiên đưa nàng quăng vào trong ngực, che chở nàng, dẫm tường mà lên, leo tường vào một tòa dinh thự. Biêu Hán ngã người truy đến, lập tức muốn đi theo vào, bên cạnh người lại khuyên nhủ, Lam đại ca, ngài nghiêm túc nhìn một cái, đây là Bạch Phủ nha. Bạch Phủ, Thiên Ngọc Thành bên trong cũng chỉ có một tòa Bạch Phủ. Thành chủ, Bạch Thiếu Hòa phủ đệ. Biêu Hán lúc này mới tỉnh táo lại, hắn nhìn một phen, lẩm bẩm nói, đúng là Bạch Phủ. Bên cạnh người lại nói, Lam đại ca, không bằng ngài đi gõ cửa, tiểu mang huynh đệ mấy cái bảo vệ. Biêu Hán suy tư một phen, cự tuyệt, không được, thành chủ nhiều năm không lộ diện, sao lại để cho chúng ta tiến vào lục soát, vạn nhất chậm trễ, để cho đôi cẩu nam nữ kia trốn, chúng ta có thể bàn giao không được. Đại Ngọc sòng bạc, tấm bảng kia, thế nhưng là lão gia tử tại thế thời điểm tự mình treo. Ngọc, thiếu gia muốn không tìm thấy người, còn không phải cầm chúng ta khai đao. Ta, dẫn người truy vào đi, người nhanh đi bẩm Ngọc thiếu gia. Cứ như vậy, Bưu Hán nhao nhao leo tường mà vào. Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh không gây nên động tĩnh lớn. Bọn họ đám người này thoáng qua một cái tường, không bao lâu liền đưa tới Bạch phủ hộ vệ, lập tức liền bị bao vây. Bưu Hán đương nhiên biết rõ lại là loại hậu quả này, nhưng là hắn muốn cũng chính là loại hậu quả này. Hắn liền đem tình hình thực tế lấy cáo đưa tới Bạch phủ quản gia. Bạch phủ quản gia lệnh hộ vệ xem trọng bọn họ, đồng thời cũng làm cho người hộ vệ toàn phủ lùng bắt Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi. Nguyên bản một vùng tăm tối Bạch phủ, một tòa viện tử liên liên tục tục sáng sủa lên, phòng thủ trở nên càng thêm xâm nghiêm. Quản gia tự mình dẫn người lục soát sắt, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi kỳ thật đi không bao xa, liền cùng Bưu Hán bọn người ở tại cùng trong một cái viện. Quản gia lục soát qua một lần, không thấy bóng người, lại lộn đi qua, mà cùng lúc đó, Bưu Hán trong miệng Ngọc thiếu gia cũng đến. Hết chương.